Bất Diệt Long Đế, chương 296, bản tọa là Long Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Khê thành phía đông nam hoang dã bên trong, Lục Ly kéo quan tài một đường lao nhanh, hắn tình trạng nhìn càng hỏng bét. Khoác trên vai đầu tán, một thân thanh bào rách dưới, thân thể rất đúng nhiều địa phương đều mài hỏng ra tiên huyết tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc mặt của hắn dị thường khó coi, đôi mắt huyết hồng, tựa như hai vòng yêu nguyệt. Nhè răng nhếch miệng, đại khí hô thở tựa như một đầu điên rồi chó hoang. Ý thức của hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, nếu không phải nội tâm của hắn ý chí cường đại lực kiên cường, giờ phút này đoán chừng đã triệt để ngủ say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội tâm của hắn chỗ sâu có một cỗ khí, một cỗ không chịu thua, không nhận mệnh khí. Thân thể của hắn không thể bị yêu ma chiếm cứ, hắn không thể biến thành cái xác không hồn, không thể biến thành ác ma. Cái này một hai ngày đến, hắn đều là tại cùng yêu ma linh hồn chống lại, hắn hồn đàm thoáng cái lục quang lấp lánh, thoáng cái lại bạch quang lấp lánh, liền là hắn cùng yêu ma tại tranh đoạt hồn đàm quyền chủ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần hắn vì cái gì có thể theo phố thành bên kia lặng yên vô tức đến Khê Thành, cái này kỳ thật không có quan hệ gì với hắn, hoàn toàn là yêu ma năng lực. Yêu ma khống chế Long Đế quan mở ra trong suốt cấm chế, sau đó một đường từ giữa không trung bay tới, trên đường đều tránh đi thành trì, phổ thông trinh sát tự nhiên hiện không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này yêu ma rất thông minh, hắn đoán chừng biết phố thành bên kia cường giả nhiều lắm, giống như còn lưu tại bên kia hắn khẳng định trốn không thoát, sở dĩ hao tốn rất nhiều năng lượng khống chế Long Đế quan thoát đi. Cũng chính là bởi vì yêu ma chuyên tâm đào tẩu, Lục Ly giờ phút này còn có thể bảo trì linh hồn thanh tỉnh. Giống như cái này nửa ngày thời gian, yêu ma một mực công kích linh hồn của hắn, giờ phút này hắn sợ là đã sớm xong đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ Lục Ly suy đoán, cái này yêu ma khống chế Long Đế quan dạng này phi hành, hẳn là phi thường hao tổn năng lượng. Nếu không yêu ma liền sẽ một mực dạng này bay, giờ phút này khống chế thân thể của hắn tiến lên, liền là muốn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục năng lượng. Nghĩ tới đây, Lục Ly tinh thần có chút phấn chấn. Yêu ma năng lượng tiêu hao cự đại, hắn tự có cơ hội thoát khỏi yêu ma khống chế a, hắn còn có cơ hội tự cứu, còn có hy vọng sống sót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể của hắn bị yêu ma khống chế kéo quan tài chạy như bay, yêu ma thủ đoạn rất lợi hại, mỗi một giây đều có thể vượt ngang một dặm, một đường tại đại sơn hoang dã bên trong bôn tẩu tránh né truy binh. Lục Ly có thể cảm giác tình huống bên ngoài, lại không thể khống chế thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hiện tại tựa như một cái phiêu phù ở thân thể bên ngoài tàn hồn, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghĩ, cái gì đều không làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Lục Ly não hải chuyển động nghĩ đến biện pháp. Hắn suy nghĩ một phen, hiện chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất liền là cùng yêu ma tranh hồn đàm quyền khống chế, để yêu ma vô pháp hoàn toàn đoạt xá chờ đợi Minh Vũ Vũ hóa thần đám người nghĩ cách cứu viện. Loại thứ hai là nghĩ biện pháp khống chế nhục thân của mình, quấy nhiễu yêu ma hành động, để hắn không thể chạy trốn, chờ Minh Vũ bọn người tới tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỉ có hồn đàm cảnh, thực lực cảnh giới linh hồn đều quá yếu, dựa vào chính mình muốn đối phó yêu ma đó căn bản là không thể nào. Nghĩ rõ ràng về sau, Lục Ly bắt đầu cố gắng nghĩ biện pháp khống chế thân thể. Tâm hắn niệm yên lặng trong thân thể, trên tay chân, nghĩ biện pháp để cho mình thân thể căn cứ từ mình ý niệm hành xử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bịch tại lần lượt nếm thử, lần lượt chống lại, lần lượt cưỡng ép khống chế sau. Lục Ly hai chân rốt cục khẽ run lên, lao nhanh tiến lên thân thể đột nhiên nện vào trên mặt đất, phía sau cổ quan cũng theo lực ẩm vang nện ở tiền phương, vung lên một mảnh bụi đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bằng hắn, thân thể rất nhanh bò lên, tiếp tục hướng tiền phương lao nhanh, hắn phát hiện mình lại không cách nào ảnh hưởng thân thể bất luận cái gì bộ vị. Thành công một lần, Lục Ly rất là phấn chấn, chỉ có thể tiếp tục ảnh hưởng dưới đi tiến lên trình độ khẳng định giảm bớt đi nhiều, mình vũ vũ hóa thần Đỗ Nhiễm sẽ rất mau đuổi theo tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bịch, đi về phía trước hơn 10 dặm, thân thể của hắn lại một lần nữa nện vào trên mặt đất. Tiếp lấy tiếp tục đứng lên chạy như bay, Lục Ly linh hồn nội tại giờ phút này đột ngột vang lên một giọng già nua. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao, tin hay không bản tọa đem ngươi thân thể ăn mòn thành huyết thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly linh hồn chấn động, lão yêu ma này rốt cục nói chuyện, trực tiếp truyền âm tiến vào linh hồn hắn bên trong. Hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại càng phấn chấn, lão yêu ma truyền âm vào đây điều này nói rõ hắn sợ hãi sợ hãi chính mình quấy rối bị người đuổi kịp bắt lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, hắn ở trong lòng cười ha hà, mặc niệm nói. Lão yêu ma, ngươi hủy ngươi hủy đi ta tình nguyện thân thể bị hủy diệt cũng không muốn bị ngươi đoạt xá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão yêu ma giờ phút này đã chiếm cứ hắn bộ phận hồn đàm, trong lòng của hắn suy nghĩ gì lão yêu ma hẳn là biết. Quả nhiên, linh hồn hắn bên trong rất nhanh vang lên thanh âm già nua. Ngu xuẩn, tiểu tử, bản tọa như thế nào đoạt xá chỉ có thể mượn nhờ thân thể của ngươi đào tẩu thôi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi bản tọa chạy trốn tới an toàn địa phương, khôi phục nguyên khí, lập tức thả ngươi rời đi, còn ban cho ngươi Long Đế quan bên trong trọng bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như Lục Ly là phổ thông 16 tuổi thiếu niên, sợ là thật tin tưởng lão yêu ma. Hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tâm tính sớm đã qua người đồng lứa. Mà lại yêu ma làm sao có thể tin cái này yêu ma tại Long Đế mộ thế nhưng là muốn chiếm cứ Vũ Linh hư thân thể. Hắn cười lạnh đáp lại nói. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu, giống như ngươi chỉ muốn bỏ chạy đi, vậy rất đơn giản. Đằng sau truy kích đều là ta người, chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức để bọn hắn không truy ngươi, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão yêu ma đáp lời, bản tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, vạn nhất bản tọa thả ngươi, ngươi lại dẫn người truy sát đâu? Lục Ly phản hỏi, vậy ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu ma tiếp xuống truyền một câu, để Lục Ly linh hồn chấn động, yêu ma truyền lời nói. Bởi vì bản tọa là Long Đế, ngươi cho rằng bản tọa hội sẽ lừa gạt ngươi, một đứa bé ngươi từng tiến vào Long Đế mộ, hẳn là đối với bản tọa sự tích hiểu rất rõ bản tọa quân vô hí ngôn, nói là làm. Long Đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hoàn toàn chính xác bị hù dọa, vị này chính là nhân hoàng vạn năm trước nhất thống Bắc Mạc bá chủ, nhân vật như vậy hẳn là sẽ không gạt người Long Đế vạn năm trước đã chết đi, chẳng lẽ hắn hiểu bí pháp nào đó, đem chính mình linh hồn bảo tồn lại, yêu ma hiểu được khống chế Long Đế quan, còn có Long Đế mộ bên trong toàn bộ phong bế, bình thường cường giả căn bản đi vào, nói như vậy cái này yêu ma thật là có thể liền là Long Đế tàn hồn nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, một lát sau, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, yêu ma nếu như là Long Đế tàn hồn, cái kia thanh cắm ở Long Đế quan bên trên thần binh giải thích như thế nào còn có Long Đế là một đời đại đế, vì cái gì xưng hô bản tọa mà không phải bản đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt nhất một điểm, Long Đế là Bắc Mạc người. Long Đế quan bay ra Long Đế mộ, Long Đế khẳng định hồi sẽ tiềm phục tại Bắc Mạc, nghĩ biện pháp khôi phục năng lượng, hoặc là nghĩ biện pháp trùng sinh. Tóm lại sẽ không lỗ mãng đến Trung Châu, hiện tại mới vừa tiến vào Trung Châu tự bị phát hiện ra. Lại nói, Lục Ly còn chưa bao giờ nghe nói qua, người sau khi chết vạn năm tàn hồn còn có thể giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này quá mơ hồ, cái này yêu ma thủ đoạn cũng không giống là một cái bình thường nhân loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất nhanh cười lạnh, lão yêu ma, ngươi nghĩ lừa gạt ai, ta không cùng ngươi nói nhảm, hoặc là ngươi đem ta nhục thân hủy, hoặc là ta tự quấy rối ngươi, để ngươi trốn không thoát. Chờ ta người tới, đến lúc đó ngươi cũng phải chết. Hoặc là ngươi đem ta thả, ta thề để cho ta người không truy sát ngươi. Lục Ly hung ác, lão yêu ma lại cười ha hà truyền lời nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật đã, ngươi như thế không hiểu chuyện, bản tọa liền để ngươi hồn phi phách tán, nhục thể của ngươi bản tọa cũng sẽ triệt để luyện hóa, để ngươi vĩnh sinh bất tử, ngươi chờ xem. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.